Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 448 còn một người. Đều định 2593. Cầu khởi điểm nữ sinh võng đặt mua. Chiều 3000 tinh phẩm nỗ lực, người nhìn như yếu ớt. Nhưng kiên cường thời điểm cũng kiên cường. Có chút người bị chém tới nửa người dưới còn có thể sống sót. Có chút người đầu vào viên đạn cũng sống đi xuống. Lúc này C liền có cực cường cầu sinh dục vọng. Hắn tưởng phóng đi, lại bị Tần Ngư một cái quét chân ngăn cản. Phanh, hắn ngã xuống đất, bụng máu cuồng phun, hồ đầy đất. Lần này là thật sự bỏ không đứng dậy. Tần Ngư đỡ lấy Môn từng ngụm thở dốc. Nhìn về phía G, ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại. G sắc mặt tái nhợt, nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt, chúng ta mục đích không giống nhau. Kết thúc, hai cái sống sót sau tai nạn nữ nhân có thể bằng phẳng tâm tình tổng kết bỉ ổi chiến kết quả. Bao gồm các nàng là như thế nào thông đồng ở bên nhau. Cùng ngày xưa cái kia mộc mạc nông thôn phụ nữ không giống nhau. Lúc này G cả người nhiễm huyết. Cầm trong tay díu, thoạt nhìn kỳ thật cùng La Sát cũng không sai biệt lắm. Xem Tần Ngư ánh mắt cũng rất là lạnh nhạt. Đến nỗi nàng nói mục đích, Tần Ngư đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nói, đều giải quyết, G dựa vào tường, thanh âm có chút khô quát. Bốn người, dụ dỗ, gây tê, giết người, gian thi, hút máu, nữ nhi của ta thi thể bị tìm được thời điểm, chỉ còn lại có thây khô. Pháp y nói thi thể máu đều bị hút khô rồi. Tần Ngư, còn lại ta không nói nhiều. Hút máu, có thể là một loại đến từ tinh thần tâm lý thỏa mãn. Cũng có thể là bởi vì nào đó thân thể khuyết tật dẫn tới tâm lý dục tương đương vọng. Nàng ánh mắt ở cái này phòng tự do. Trong một góc ống tiêm. Thói quen, chén đũa, lung tung rối loạn. Ta tưởng phòng này hẳn là không ngừng dùng cho bó trụ con mồi. Càng ở chỗ cùng ăn, này cái bàn, bị một người nhiều lần dùng đầu lưỡi liếm quá. Tần Ngư nhìn cái bàn kia, bàn bản bóng loáng, loại này bóng loáng là kỳ quái. Bởi vì mặt trên vết thương chồng chất, có đao phách chém quá dấu vết, nhưng mặt ngoài lại là bóng loáng. Có lẽ là người thi cốt ở mặt trên bị băm chém. Huyết nhục vẩy ra, lại có người tham lam máu tươi, ghé vào mặt trên hút máu. G nhìn cái bàn kia, có chút thống khổ, lại nghe đến Tần Ngư nói. Ta nói như vậy, không phải vì làm ngươi thống khổ, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện. Bốn người, đã chết ba cái, đó chính là còn có một cái. Người kia còn ở nơi này. Giọng nói rơi xuống, các nàng đều nhìn về phía một người. Một cái rộng mở đứng lên người. Nàng bổn hẳn là hôn mê. Bạch y, rối tung tóc. Gầy trơ cả xương lại mặt vô biểu tình. Ngay cả chết lặng tròng mắt cũng đi xuống phiên. Đây là một cái ác quỷ nữ nhân. Chỉ cần nàng cảm thấy không cần phải lại ngụy trang. Lộ ra chân chính bộ dáng. Nhưng nàng lại đang cười. Liệt miệng cười. Ngươi là thấy thế nào xuyên ta đâu. Nàng thưởng thức chính mình tay. Ngón tay nhưng tinh tế duy mỹ. Nhưng gầy đến trình độ nhất định chính là đáng sợ. Đặc biệt là móng tay tiêm tế. Tần Ngư mỉm cười, ngay từ đầu ta chỉ biết những cái đó người chết 89 phần 10 đều sói mòn không ít máu. Suy đoán cảnh sát Trần cùng C khả năng có hút máu thói quen. Nhưng sau lại tiếp xúc, đặc biệt là đêm nay thực tế tiếp xúc sau, phát hiện bọn họ đối máu cũng không đặc biệt yêu tha thiết. Kia thuyết minh có khác một người tồn tại với cái này đội. Đầu tiên, đây là một nữ nhân. Một cái hàng năm cùng cảnh sát Trần ở chung cùng nhau nữ nhân. Bởi vì như vậy, cảnh sát Trần mới đối mấy năm nay thay đổi đồ trang điểm có điều hiểu biết. Vẫn là đối cục đá thập phần thân mật nữ nhân. Có thể ở cục đá trên cổ lưu lại dấu môi. Dấu môi thượng còn nhiễm huyết. Liền bởi vì cái này vết máu. Ta thiếu chút nữa cho rằng con của ngươi mới là hút máu cái kia. Bất quá nhất bại lộ ngươi thân phận chính là phòng này. Cái kia ăn cơm khẩu rỉ sắt nghiêm trọng, phải dùng mạnh mẽ mới có thể bẻ ra. Thuyết minh nó căn bản thật lâu vô dụng,

Nghe nói trộm văn võng nhìn không tới tác giả có chuyện nói. Riêng tặc hì hì hơn nữa một đoạn. Giải mê kéo. Vừa lòng liền cấp điểm cổ vũ bái tương đương. Kỳ thật khó nhất viết chính là loại này có huyền nghi trinh thám tình tiết. Ta không thông minh. Tư duy kỳ thật cũng không đủ kín đáo. Nhưng lại không nghĩ viết tiểu nhi khoa đồ vật vũ nhục đại gia chỉ số thông minh. Cho nên có chút tình tiết yêu cầu tưởng tượng lại tưởng. Tương đối chết não tế bào. Vốn dĩ cái này phó bản không tính toán kỹ càng tỉ mỉ viết. Vài nét bút mang quá. Nghe các độc giả nói rất mang cảm. Ta liền lâm thời suy nghĩ những chi tiết này. Hy vọng không làm đại gia hy vọng. Tuy rằng ta biết hảo một ít ngu ngốc so với ta còn bổn. Ha ha ha, tương đương, hảo đi. Đã lâu không kêu gọi chính bản. Hôm nay tới kêu một chút. Trước mắt đều định 2590 nhiều. Khoảng cách 3000 đại khái rất xa. Ta nguyên bản phỏng chừng là xong bổn trước khẳng định đến không được 3000. Bởi vì càng đến mặt sau càng khó khăn. Mỗi ngày tăng trưởng 3 điểm liền không tồi. Nhưng vẫn là hy vọng kêu gọi hạ đi. Rốt cuộc nó mỗi ngày tiến bộ. Biên tập cho đề cử cũng hảo chút. Có lẽ sớm một chút tới tinh phẩm. Tính thỏa mãn viết thư 6 năm hy vọng. Làm ơn đại gia. Không cần xem trộm văn. Tới khởi điểm nữ sinh võng chính bản đặt mua đi. Giải mê kéo. Vừa lòng liền cấp điểm cổ vũ bái tương đương. Kỳ thật khó nhất viết chính là loại này có huyền nghi trinh thám tình tiết. Ta không thông minh. Tư duy kỳ thật cũng không đủ kín đáo. Nhưng lại không nghĩ viết tiểu nhi khoa đồ vật vũ nhục đại gia chỉ số thông minh. Cho nên có chút tình tiết yêu cầu tưởng tượng lại tưởng. Tương đối chết não tế bào. Vốn dĩ cái này phó bản không tính toán kỹ càng tỉ mỉ viết. Vài nét bút mang quá. Nghe các độc giả nói rất mang cảm. Ta liền lâm thời suy nghĩ những chi tiết này. Hy vọng không làm đại gia hy vọng. Tuy rằng ta biết hảo một ít ngu ngốc so với ta còn bổn. Ha ha ha, tương đương, hảo đi. Đã lâu không kêu gọi chính bản. Hôm nay tới kêu một chút. Trước mắt đều định 2590 nhiều. Khoảng cách 3000 đại khái rất xa. Ta nguyên bản phỏng chừng là xong bổn trước khẳng định đến không được 3000. Bởi vì càng đến mặt sau càng khó khăn. Mỗi ngày tăng trưởng 3 điểm liền không tồi. Nhưng vẫn là hy vọng kêu gọi hạ đi. Rốt cuộc nó mỗi ngày tiến bộ. Biên tập cho đề cử cũng hảo chút. Có lẽ sớm một chút tới tinh phẩm. Tính thỏa mãn viết thư 6 năm hy vọng. Làm ơn đại gia. Không cần xem trộm văn. Tới khởi điểm nữ sinh võng chính bản đặt mua đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.